Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3324, Hồng Minh cùng Hắc Minh. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hai người ngồi trong sân tán gẫu từ thần tích lĩnh phân biệt chuyện sau đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà từ nói chuyện phiếm bên trong, Lâm Bạch cũng biết Hồng Tố kinh lịch. Hồng Tố từ rời đi thần tích lĩnh sau đó, một bên tu hành, một bên tiến về Trung ương Thánh Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ở trong Long Hà quận ngây người mấy năm, bằng vào khẩy một tay hảo cầm. Tại Phong Nguyệt trong chàng rất có thanh danh, cũng bởi vậy đạt được không ít tài vật cùng tài nguyên tu luyện khen thưởng. Nhờ vào đó Hồng Tố tu hành mới liên tục tăng lên, đạt tới mức hiện nay. Tại hơn một năm trước kia, Hồng Tố đột phá vấn đỉnh cảnh về sau, liền rời đi Long Hà quận, tiến về Thần Đô, giữa đường cũng lấy đánh đàn làm vui, kết giao không ít hiền quý công tử. Cái kia Lý Phi Bạch liền là một cái trong số đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều lần tương giao, Lý Phi Bạch đối Hồng Tố ái mộ không thôi. Phải muốn cưới Hồng Tố. Có thể Hồng Tố lấy đã có người trong lòng làm lý do. Mấy lần cự tuyệt Lý Phi Bạch. Từ đó chọc giận Lý Phi Bạch. Lúc này mới xuất hiện tại cái kia trong núi rừng kịch chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch cũng cùng Hồng Tố nói lên chính mình đi vào Trung ương Thánh Quốc sau đó gặp phải. Bao quát là như thế nào nhận biết Đan Tiểu Nam. Đều nói một lần. Đương nhiên, Lâm Bạch không có đề cập Huyền Đồng sự tình. Cũng đem một chút không chuyện tất yếu. Sơ lược, không có nói chuyện phiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe người kiểu nói này. Người cái này cùng nhau đi tới. Thật là vì là hung hiểm vạn phần a. Hồng Tố yêu sầu nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bầu rượu. Đây là lúc trước Huyền Đồng đoạt tới bầu rượu. Cũng không có uống xong. Lâm Bạch uống xong một ngụm liệt tửu sau đó. Cười nói. Quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lặn lội đường xa. Người cũng mệt mỏi. Lại ngươi thương thế trên người còn chưa có khỏi hẳn. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Tố từ đu bằng dây bên trên đứng lên. Nhẹ gật đầu. Hướng đi gian phòng mà đi. Đúng lúc này. Đột nhiên ngoài sân trên đường phố. Truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Lại số lượng rất nhiều. Đưa tới Lâm Bạch cùng Hồng Tố lực chú ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Tố quay người nói với Lâm Bạch. Chẳng lẽ là Hải Xuyên người của Lý gia phát hiện Lý Phi Bạch chết? Đã tìm tới cửa, Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không có khả năng, coi như bọn hắn phát hiện Lý Phi Bạch chết rồi. Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tìm tới chỗ ẩn thân của chúng ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước, Lâm Bạch thả người nhảy lên, rơi vào tường viện phía trên. Nhìn về phía trước đường đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông giáp ngõ hẻm đường đi. Rất dài thẳng tắp, bề rộng chừng 100 mét. Trên mặt đất lát lấy bàn đá xanh. Bây giờ lúc đêm khuya. Minh Nguyệt vào đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đứng tại tường viện trên nhà cao tầng. Cúi đầu nhìn về phía dưới đông giáp ngõ hẻm bên trong. Lúc này. Lâm Bạch trông thấy từ phía đông cùng phía tây chạy như bay đến hai nhóm thế lực khác nhau. Tại đông giáp ngõ hẻm bên trong. Chạm mặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bọn hắn chạm mặt chi địa. Đúng lúc là Lâm Bạch tiểu viện bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truyện, n của tui.vn. Giờ phút này Lâm Bạch mới đột nhiên phát hiện. Nguyên lai Đan Tiểu Nam tìm cho mình tiểu viện. Vừa vặn chỗ đông giáp ngõ hẻm ở giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Tố lúc này đi vào Lâm Bạch bên người. Nhìn về phía đông giáp ngõ hẻm bên trong xuất hiện hai nhóm đội ngũ. Hồng Tố thấp giọng nói ra. Bọn hắn có vẻ như nhìn đều không giống như là võ giả tầm thường. Tu vi đều là tử nghịch cảnh cùng vấn đỉnh cảnh bên trong. Người cầm đầu, thế mà còn là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Hai nhóm đội ngũ, phân biệt mặc áo đỏ cùng hắc bào quần áo. Áo đỏ bên trong, vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả 2 người. Vấn đỉnh cảnh tứ trọng võ giả 10 người. Vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả 20 người. Vấn đỉnh cảnh nhị trọng võ giả 21 người. Vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả 47 người. Tử nghịch cảnh võ giả tổng cộng có hơn 100 vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áo bào đen bên trong. Vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả 3 người. Vấn đỉnh cảnh tứ trọng võ giả 9 người. Vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả 23 người. Vấn đỉnh cảnh nhị trọng võ giả 18 người. Vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả 51 người. Tử nghịch cảnh võ giả cũng có hơn 100 vị. Cái này cũng không phải cái gì thế lực nhỏ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực lực thế này, chỉ sợ tại bên trong bất lương phủ này cũng có chút danh tiếng đi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Tố hỏi, xem ra, có vẻ như hai nhà này có thù. Muốn tại cái này đông giáp ngõ hẻm bên trong nhất quyết thư hùng A, Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Thần đô bên trong trên đường phố không phải cấm chỉ võ giả giao thủ sao? Làm sao những này như vậy hồ nháo? Thánh võ vệ đều mặc kệ sao? Hồng Tố cười nói, trước ngươi không có nghe thấy vị cô nương kia nói sao? Nơi đây bất lương phủ, chính là một mảnh hỗn độn bẩn thỉu chi địa. Liền liền thánh võ vệ không có đại sự cũng sẽ không đến chỗ này. Cho nên nơi đây mới dễ dàng ẩn thân A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cũng đúng, Lâm Bạch hai mắt lập lòe. Nhìn về phía cái kia đông giáp ngõ hẻm bên trong hai nhóm đội ngũ. Lúc này, tại đông giáp ngõ hẻm bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia hai nhóm đội ngũ đối lập người. Lẫn nhau giận mắng bắt đầu. Người Hắc Minh là có ý gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người Hồng Minh lại là có ý gì? Làm sao? Khách nhân không muốn đi người Hắc Minh tửu lâu uống rượu. Các ngươi còn muốn trách chúng ta Hồng Minh rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những khách nhân này liền nguyện ý đến chúng ta Hồng Minh Phong Nguyệt Trận uống rượu. Ngươi lại có thể làm sao? Còn trách chúng ta đoạt khách nhân của các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng cho là ta không biết các ngươi Hồng Minh làm cái gì thủ đoạn nhỏ. Thật là khiến người ta khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có phải hay không các ngươi Hồng Minh người đến tửu lâu chúng ta bên trong hạ độc? Nhường nhiều vị võ giả chúng độc mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nói đến không phải chúng ta Hồng Minh hạ độc. Liền xem như chúng ta ở dưới. Người Hắc Minh lại muốn như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra Hồng Minh là không đánh đã khai rồi. Vậy thì dễ làm rồi. Hôm nay chúng ta đã chú định muốn tới một trận huyết chiến. Các huynh đệ, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu Hắc Minh muốn tìm chết, Hồng Minh các huynh đệ, lên cho ta, không muốn lưu cho ta tình. Vào chỗ chết lộng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai nhóm đội ngũ lập tức ở đông giáp ngõ hẻm. Lâm Bạch tiểu viện trước đó kịch liệt giao thủ bắt đầu. Hai nhóm đội ngũ, mấy trăm vị võ giả, mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả giao thủ, thanh thế to lớn, mặc dù nơi đây ốc xá tường viện có pháp trận cấm chế gia trì, nhưng ở mấy trăm vị võ giả mãnh kích phía dưới, cũng xuất hiện không ít sụp đổ cùng vết nứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền liền Lâm Bạch vừa mới tu bổ lại tường viện, cũng bị cái này hai nhóm đội ngũ giao thủ đánh ra vết rạn. Lâm Bạch sắc mặt có chút không vui, lạnh lùng nhìn xem một nhóm người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Tố vội vàng lôi kéo Lâm Bạch cổ tay, ôn nhu nói, được rồi, Lâm Bạch, không muốn tại gây chuyện rồi. Nếu là tường viện lần nữa bị bọn hắn đánh nát, ta tới sửa bổ chính là. Cái này hai bang nhân mã, có vẻ như là bên trong bất lương phủ này thế lực lớn. Chúng ta mới đến, hay là không cần nhiều gây chuyện cho thỏa đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghe thấy lời nói của Hồng Tố, băng lãnh sắc mặt hơi nhu hòa một phần, lạnh lùng nhìn xem đông giáp ngõ hẻm trong giao thủ. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh lực va chạm, tiếng nổ lớn âm không ngừng truyền đến, mà Lâm Bạch tường viện cũng không ngừng xuất hiện vết rạn. Nếu là tại tiếp tục như thế, đoán chừng Lâm Bạch tường viện liền phải vỡ vụn mà mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu này đông giáp ngõ hẻm, dài ước chừng trăm dặm, cần gì phải tại ta trước cửa đánh nhau đâu. Lâm Bạch sắc mặt có chút không vui nói, đây chính là ta phí hết lớn khí lực mới tu kiến lên tường viện, nếu là cứ như vậy bị bọn hắn đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chẳng phải là uổng phí tâm huyết của ta. Chấm. Lâm Bạch bước ra một bước, đi tới cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Tố vội vàng đi vào Lâm Bạch bên người, lôi kéo Lâm Bạch nói ra, được rồi, Lâm Bạch. Lâm Bạch biết Hồng Tố không nguyện ý trông thấy Lâm Bạch lại gây chuyện, có thể Lâm Bạch lại là cười nói, yên tâm, ta có chừng mực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.